Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Hệ thống đứng lên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đây có thể như thế nào cho phải? Ác gai, trọng nhĩ cùng bối rối chốc lát rốt cuộc tỉnh hồn. Ai cũng sẽ gạt người. Truyền lệnh thị vệ nhưng là sẽ không. Báo láo quân tình nhưng mà chém đầu trọng tội. Atulama Vương bị chém trước trận hẳn không có sai. Đại nhân, chân thực không được trước tiên lui binh. Biết rõ nguyên ủy sau đó mới làm dự định. Mấy hơi thở sau đó, mị kiến đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi rồi sau đó mở miệng. Có thể đem Atula Đại Ma Vương chém chết ở trước trận tồn tại muốn giết bọn họ thật là không. Nên quá đơn giản, mị kiến nói đúng, Đại Chu Hoàng Thành đã không phải là chúng ta có thể. Trầm tư ác lai cuối cùng truyền ra lệnh. Không có biện pháp, bên này chỉ có Atula Ma Vương một người cao thủ. Siva còn chưa tới. Hơn nữa xem tình thế này coi như Siva tới cũng chưa chắc có thể cầm Đại Chu Hoàng Thành như thế. Nào, trừ phi lại phái lợi hại hơn tuyến bốn áo bào đen tới đây. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, Tề quốc đại quân xem thủy triều như nhau về phía sau vọt tới. Đáng tiếc, Hoàng Thành bên này tựa hồ đã sớm dự liệu. Bạch Khởi, Vương Tiễn, Ngũ Cử cùng dẫn đại quân truy kích, dọc theo đường đi để lại không biết cắt lấy nhiều ít binh sĩ. Cái này cũng chưa tính, những thứ này binh sĩ bị chém tới sau hồn phách không một ngoại lệ toàn bộ bay hướng Thiên Tử núi. Cuối cùng toàn bộ tiến vào mới địa phủ, thế gian trên đất lại không có một tia hắc sát lưu lại. Giờ phút này, Khánh Thành, đại điện nghị sự, Cơ Huyền ngồi ở chủ vị. Trong điện trừ Lý Nhĩ, Vô Chi Kỳ ra còn có một người ông cụ áo bào cho. Hắn không phải người khác, chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư Quỷ Cốc Tử. Lần này nếu không phải Pháp Sư ra tay, Hoàng Thành vậy không bắt được cái này Atula Ma Vương. Nhìn Quỷ Cốc Tử, Cơ Huyền gật đầu cảm ơn. Thật ra thì, ngoài mặt xem Atula Ma Vương là bị Vô Chi Kỳ và Huyền Đô Đại Pháp Sư chém chết ở trước trận. Trên thực tế ở hai người dưới sự phối hợp, Atula Ma Vương đã bị bí mật giải đến liền mới địa phủ bên trong. Tạm thời do mạnh bà trông coi, Atula Ma Vương được gọi là bất tử bất diệt. Như muốn chém chết còn cần hao phí một ít công phu. Bệ hạ, đây là đệ tử bổn phận chuyện. Thấy Cơ Huyền như vậy, Quỷ Ức Tử vội vàng khom người, thái độ vô cùng khiêm tốn. Không có biện pháp, Cơ Huyền là mình sư tôn đại ca bàn về bối phận muốn đối hắn cao. Làm sao dám giành công kiêu ngạo? Huyền Đô, sau này ngươi liền ở lại Hoàng Thành trợ giúp đại ca. Trong ngày thường không có sao có thể đi Thiên Tử núi xem. Bên này, nhìn Huyền Đô Lý Nhĩ vậy mở miệng, mặc dù truyền thế bị mất trí nhớ của kiếp trước, nhưng thầy trò thân phận loại vật này đến bọn họ cái này cấp bậc chỉ cần xem một chút liền có thể. Nhận định, dạ, sư tôn, nghe vậy, Quỷ Ức Tử lúc này khom người một bái. Thật ra thì từ xác nhận nhà mình sư tôn thân phận, hắn cũng đã làm ra quyết định muốn theo nhà mình sư tôn cùng nhau tại Thiên Tử núi tu hành. Lùi một bước nói, Quỷ Cốc nhất mạch bên trong rất nhiều đệ tử vậy ở Đại Chu Hoàng Thành. Coi là duyên phận chưa hết, có thể lại chỉ điểm một phen. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được. Cấp nhân tài Quỷ Cốc Tử thành tâm ra sức, độ trung thành là 100. Có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Không ra ngoài dự liệu, Quỷ Cốc Tử bái xuống một khắc kia, Cơ Huyền trong đầu kịp thời vang lên âm thanh nhắc nhở. Đến đây, Đại Chu Hoàng Thành lại thêm một vị siêu cấp cao thủ. Huyền Đô Đại Pháp Sư mặc dù năm đó ở phong thần cuộc chiến bên trong không ra tay, nhưng không ai dám khinh thường. Không nói cái khác, hắn chí ít và Đa Bảo đạo nhân là một cấp bậc tồn tại. Bên này, chuyện này mới vừa xác định, Quỷ Cốc Tử mở miệng lần nữa. Đúng rồi, bệ hạ, lần này đệ tử tới Đại Chu Hoàng Thành lúc từng đụng phải 4 cái tu sĩ áo bào đen. Dứt khoát một, hội, liền trở về, xin bệ hạ thẩm vấn. À, áo bào đen, Cơ Huyền kinh ngạc, bành, lại chuyển mắt, Quỷ Cốc Tử phất ống tay áo một cái. 4 đạo thân ảnh cút rơi vào đại điện bên trong. Không phải Nghiêu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường thì là người nào? Địa phủ người. Thấy như vậy, Cơ Huyền đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó lông mày nhướng lên. Chỉ bởi vì giờ khắc này hắn trong đầu lại là vang lên lần nữa một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện địa phủ thần kém đầu châu. Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, có thể thu phục, xin hỏi ký chủ bây giờ là hay không thu phục? Cùng ngày thường không giống nhau là, hệ thống lại truyền cái này âm thời điểm lại có từng tia nhỏ ngạo kiều. Tựa như ở cho thứ gì khoe khoang như vậy, như thế đơn giản, không cần gì điều kiện. Tỉnh hồn, Cơ Huyền sững sốt một chút, lại cho hệ thống truyền ra thần niệm. Hệ thống người này mỗi lần muốn từ nó nơi này lấy được thật tốt chỗ hoặc hơn hoặc thiếu tổng sẽ trả ra chút gì, lần này lại là rộng rãi như vậy. Đinh, bởi vì Nghiêu Đầu Mã Diện, áo bào đen vô thường bị khí thế áp chế, cho nên có thể thu phục. Xin hỏi ký chủ phải chăng thu phục? Thì ra là như vậy. Thu phục, nghe vậy, Cơ Huyền lúc này gật đầu. Có tốt như vậy chuyện dĩ nhiên muốn đồng ý. Có thể cầm mấy vị này thu phục. Đến lúc đó địa phủ lại sẽ hơn 4 người trợ giúp. Oanh, bên này, Cơ Huyền thần niệm động một cái. Bỗng nhiên có 4 đạo kim mang bao phủ lại còn ở vào mê mang bên trong Nghiêu Đầu Mã Diện. Đảo mắt, nửa giờ, kim mang biến mất. Trên đất Nghiêu Đầu Mã Diện cùng mở mắt. Bọn họ vừa nhìn thấy Cơ Huyền, không nói hai lời lúc này cúi chào, thuộc hạ bái kiến bệ hạ. Đứng lên nói chuyện, trong đại điện đều là Cơ Huyền người. Độ trung thành 100 tồn tại, thấy như một màn này cũng không có kỳ quái. Cảm ơn bệ hạ, các người đem đất phủ chuyện từng cái nói tới. Còn có vậy áo bào đen trong tổ chức người phàm là các người biết. Toàn bộ liệt viết, dạ, bệ hạ, ngoặc kép. Hoàng Thành, một cổ lại một cổ lực lượng gia nhập, vậy càng ngày càng mạnh, đã có siêu thoát những thứ khác thế tục nước khuynh hướng. Giờ phút này, nước Triệu, Đô Thành, góc Tây Bắc một nơi thâm trạch trong đại viện, một cái văn nhược thanh niên đang tay cầm cuốn sách cẩn thận đọc và tìm hiểu. Cho dù ngoài cửa sổ ồn ào, hắn vẫn không có bị bất kỳ quấy rầy. Tuần tình hình. Nhìn cái gì sách, đừng xem, bên ngoài cũng đánh cho thành một nồi cháo. Đọc sách căn bản không giải quyết được vấn đề, muốn cứu nước còn được thực chiến mới được. Vừa lúc đó, cửa viện đẩy ra, một cái anh vũ thanh niên đi vào. Khá tốt, Tần các người không có ở đây. Nếu không bọn họ định sẽ nhận ra thanh niên này không phải là xếp hạng Quỷ Cốc Thê đội thứ nhất bên. Trong Lý Mục, còn như Lý Mục như thế nào cùng thanh niên này quen biết nhưng là không biết được. Ha ha, thực chiến, Tề Quốc Khương Tiểu Bạch cổ động tất cả chư hầu chinh phạt Đại Chu Hoàng Thành. Ngươi tại sao không đi? Nghe vậy, được gọi là tuần tình hình thanh niên mí mắt đều không mang một chút. Cái này không giống nhau tương đương. Lý Mục sững sốt một chút. Có gì không giống nhau? Tôn tộc bên kia truyền tới tin tức. Tộc trưởng Tôn Vũ mang người vậy sư đệ Tôn Tẫn đã rời đi núi sâu muốn đi trước Đại Chu Hoàng. Thành giúp Chu Thiên Tử giúp một tay. Người tự nhiên cũng có thể đi. Tuần tình hình từ từ để sách xuống cuốn. Một mặt ổn định, phảng phất trên đời cũng chưa có hắn không biết sự việc như vậy. À, mặc dù ta cũng rất muốn đi. Có thể Hoàng Thành cùng Khương Tiểu Bạch cuộc chiến đã không phải là chúng ta có thể tham dự. Nghe nói dính dấp đến mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận. Lý Mục than thở, đừng nói là một cái tôn tộc tộc trưởng. 10 tôn tộc tộc trưởng đi thật giống như vậy không tạo được tác dụng gì. Huynh đệ lời ấy sai rồi. Bỏ mặc Khương Tiểu Bạch phía sau. Phải chăng có, nhưng mà ngay tại tuần tình hình còn muốn nói chút gì thời điểm. Thanh âm của quản gia truyền vào phủ viện. Công tử, đi nhanh xem. Ngày hôm nay tạp dịch ở Thanh Quét hậu viện thời điểm ở nơi góc tường phát hiện một khối đá bia. Tấm bia đá này trước kia chưa từng xuất hiện qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.